Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì ngủ không có yên. Ông Tổ nghe vậy cũng thấy đúng, lúc đó mới nhờ ông thầy Sườn tìm cách hóa giải. Thầy bảo là phải chuẩn bị một mâm lễ để thầy mang xuống bến sông cúng cho vong chết đường chết chợ, mới hy vọng đừng có phá cậu Út để cậu nhanh khỏi bệnh hồi hồn. Ông nghe xong cũng lạ, bệnh của cậu thì liên quan mẹ rồi đến vong chết đường chết chợ. Ấy nói là sao xấu chiếu hạn gia đình thì ông còn tin, chứ nhà ông bàn thờ tổ tiên đầy đủ, nhang khói thịnh lắm, làm gì có cái chuyện vong vất vưởng nào vào đất đây mà quấy phá, thần linh tổ tiên đánh cho bỏ mẹ. Nhưng mà bà Tổ lúc đó khóc lóc quá, thương con, xót ruột, ông cũng cho làm. Đồng thời cũng làm một mâm cúng ở trên bàn thờ tại nhà, cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho cậu Út nhanh chóng khỏe lại. Buổi sáng cúng trên nhà xong, buổi chiều ông Sủn mang mâm cơm xuống sông mà khấn vái. Ông cấm tiệt là không đứa nào được bước chân vào nhà sàn khi ông đang làm lễ với các vong. Sáng sớm hôm sau, thầy Sửn báo với lại ông Tổ là vong đã chấp nhận, thôi không phá cậu Út, rồi bỏ đi. Thế nhưng mà vì tuổi cậu còn nhỏ, sức còn yếu, cho nên sẽ bệnh độ dăm ngày 10 bữa rồi tự khắc khỏi. Ông Tổ hoãn việc xây nhà, đợi sức của cậu Út khá hơn rồi mới bắt đầu dựng lại. Kỳ lạ là sau khi ông Sửn cúng xong, ban đêm thì cậu Út không còn khóc lóc la hét, ban ngày ăn uống bình thường. Chỉ có điều là người thì yếu hẳn đi, không có xuống giường chạy nhảy được, cứ nằm cả ngày trên giường ngủ thêm thiếp. Nửa tháng sau thì sức khỏe của cậu bỗng tốt hơn rất nhiều, không còn ngủ ngày khóc đêm nữa. Ông mới bắt đầu tiếp tục cho xây dựng. Nghe đến đây, thầy Dương lắc đầu. Ấy, thưa ông anh, cho phép tôi vào xem mặt, xem tướng cho cậu Út nhà được không? Bà Tổ bằng lòng, mời thầy lên nhà chính, đưa cậu Út Quang ra cho thầy Dương xem mặt. Thầy Dương nhìn cậu kỹ lắm rồi bảo vú em mang cậu đi ra nhà sau, cho cậu chơi tiếp. Lúc này trên nhà chỉ còn lại hai ông bà Tổ, vợ chồng ông Phát, ông thầy Hậu và cậu Hai Quyền. Thầy Dương mới chậm rãi nói. Ngày trước thì bệnh của cậu Út không liên quan đến vong lạ vất vưởng gì đâu. Nguyên bệnh của cậu là do có người cố tình thả ra tà linh quấy nhiễu. Cậu khỏi bệnh là do thằng kia rút phép. Thế nhưng mệnh của cậu từ năm 20 tuổi trở đi thì là ẩn số. Ấy, tài của tôi có hạn, không đoán được cho cậu ấy. Nhưng tôi tin là số mạng sau này của cậu ấy ảnh hưởng lớn đến gia đình ông á. Từ giờ đến khi cậu 20 tuổi thì cương quyết là không để cho cậu đi sông nước một mình, hoặc là xuống bên sông đến nhà sàn một mình. Bởi vì tôi thấy trong lòng bàn tay cậu có đường chỉ lạ cắt ngang đường sinh, cho nên tôi không dám chắc là có khi cậu chết yểu đâu, cũng không dám nói trước là tai qua nạn khỏi. Ấy, chỉ mong gia chủ cẩn thận cho. Chuyện cậu Út Quang xong rồi, giờ đến chuyện gia đình nhà ông bà đi. Ông Tổ nghe đến đây thì sốt ruột thúc giục ông Dương nói tiếp. Bà Tổ tranh thủ xuống bếp pha ấm trà đậm, chuẩn bị cơm tối cho thầy, bởi vì lúc này trời cũng đã chập choạng. Thầy Dương nhấp một ngụm trà, chép miệng. Ấy, tôi thì tôi không có dám cam đoan chắc, thế nhưng tôi thấy là cái bụi tre và cái nhà sàn dưới bên sông, âm khí nó nặng lắm. Có thể là vì có cái thằng nào tác quái trong đó. Hơn nữa cái ngôi nhà chính vừa dựng xong không lâu, mà ngay bên trên cái thanh thượng lương có cái mùi tanh phả ra cái kia. Thường á, vật liệu gỗ thì chỉ có cái mùi gỗ, thơm nhẹ cái mùi đặc trưng của gỗ thôi. Ấy mà thanh thượng lương của nhà mình lại có cái mùi tanh của máu. Có khả năng là ông thầy Sửn ông ếm bùa lỗ ban, hoặc là sử dụng bùa độc nào đó có thành phần máu người rồi. Ông Tổ nghe xong thì tái cả mặt. Ông không ngờ là cái lão thầy Sửn kia lại ra tay với gia đình mình. Ông định cho người trèo lên quan sát cây thượng lương ở cự ly gần để xem có cái sự lạ nào hay không. Thế nhưng thầy Hậu cản lại. Thôi, theo như tôi biết, bùa lỗ ban một khi được yểm thì không ai gỡ ra được. Nếu mà gỡ thì để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia chủ. Bây giờ ông anh cứ bình tĩnh, rồi ta từ từ suy nghĩ xem sao. Ông Tổ nghe thầy Hậu nói cũng có lý, cùng ngồi bàn luận với hai thầy về bùa lỗ ban. Lúc bà Tổ đã xong cơm, cho dọn lên, ba ông ngồi ăn ở nhà trên, bà với các cô các cậu và đám người làm ngồi ăn ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net